vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cô ta còn lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm. Anh đã không còn yêu Từ Tố Nguyệt nữa. Cô ta lại còn muốn anh mình không rời nhà. Sao có thể? Tiểu Ngọc, em giúp anh G, I, E, T cô ta được không? Từ đoạn ghi âm này, chỉ có thể nghe ra là Hoàng Mạnh Vĩnh muốn G, I, E, T Từ Tố Nguyệt. Cô gài bẫy tôi, gân xanh trên trán Hoàng Mạnh Vĩnh nổi lên cuồn cuộn. Tôi chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Trương Ngọc nói như lẽ đương nhiên. Hà Dũng bước tới. Thôi nào, người anh em, đừng làm quá lên như vậy. Tốt xấu gì anh cũng là ông chủ lớn, có tiền có tiếng tăm địa vị. Làm to chuyện lên thì không chỉ xấu mặt mà anh cũng sẽ mất tất cả mà mình đã vất vả gây dựng. Lời này ẩn chứa sự cảnh cáo. Hoàng Mạnh Vĩnh siết chặt nắm đấm. Lão tử chính là không nhịn. Hắn xông lên, đờ, ớ, em mờ Hà Dũng hai cú. Dù thế nào cũng không thể chịu đựng được việc gã đàn ông này cắm sừng mình. Hà Dũng không ngờ Hoàng Mạnh Vĩnh dám ra tay. Mày dám đánh tao? Gã nhanh chóng phản ứng lại, phanh phanh phanh mà phản kích trở về. Bao nhiêu năm qua Hoàng Mạnh Vĩnh chỉ ngồi văn phòng, thiếu rèn luyện, nhanh chóng bị Hà Dũng đánh ngã xuống đất. Hà ca, đủ, liền ngừng lại, đừng đánh CS, ế, tê người. Hắn vẫn còn hữu dụng. Trương Ngọc bước lên ngăn cản. Đến lúc này, Hoàng Mạnh Vĩnh vẫn bị cơn tức giận làm cho đầu óc lú lẫn. Còn chưa nhận rõ hiện thực, nghe Tiểu Tam nói vậy, gầm lên, Trương Ngọc, dạo này tôi xui xẻo như vậy, có phải là do viên đá bình an cô đưa? Cô muốn hút đi vận khí của tôi. Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Sao anh biết? Trương Ngọc không thể tin nổi nhìn Hoàng Mạnh Vĩnh. Hắn tuyệt đối không thể biết chuyện này. Rốt cuộc là ai nói cho hắn biết? Hoàng Mạnh Vĩnh nghiến chặt răng. Thà C, H, E, T không để đôi gian phu dâm phụ này được như ý. Hắn lôi viên đá bình an ra, ném mạnh xuống đất, viên đá vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay khoảnh khắc viên đã vỡ nát, Trương Ngọc bị phản phệ phun ra một ngụm M, á, u tươi. Ha ha ha, Hoàng Mạnh Vĩnh cười lớn. Tuy nhiên, Hoàng Mạnh Vĩnh không vui mừng được bao lâu, bởi vì bùa yểm trên Từ Tố Nguyệt cũng ngay vào lúc này biến mất. Cấm chế giam cầm bà ấy được gỡ bỏ. Bà ấy đã có thể đến gần Hoàng Mạnh Vĩnh, cũng đã có thể phát ra âm thanh. Khi linh hồn của Từ Tố Nguyệt vừa được tự do, việc đầu tiên bà ấy làm là lao về phía người chồng bội bạc kia. Cách chương